không khỏi cảm thấy Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ đang chờ trên đó. Bởi vì người tu hành huyệt man đã chạy tới chân núi, bắt đầu leo lên. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta có thể về nhà. Hắn yên lặng nhìn, tự nói với mình, sau đấy hắn một mình vượt qua đường ranh giới màu đen, đi vào sông ngòi Tử Tính. Thật là không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là hắn. Lâm Tịch từ xa đứng nhìn Hoàng Hỏa Tiếu tháo áo giáp, nhìn hắn đi vào sông ngòi Tử Tính, vô cùng tiếc nuối mà quay lại nói với Chỉ Tiểu Dạ. Lần này không thể giúp cô giết địch Sầu Phi báo thù được rồi. Đối với Hoàng Hỏa Tiếu, Lâm Tịch cảm thấy hơi tôn kính, bởi vì hắn biết chỉ có những người tu hành vô cùng trung thành với Đại Mãng mới có thể đến nơi này thi hành các nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Thì quan hệ giữa hắn và Hoàng Hỏa Tiếu là đối thủ sống chết với nhau không thể điều chỉnh, nhưng mà riêng địch Sầu Phi thì khác. Tuy hắn không biết tại sao địch Sầu Phi lại có sát ý với mình đến vậy, nhưng hắn biết nếu địch Sầu Phi đang muốn giết chết hắn, địch Sầu Phi nhất định trở thành địch nhân quán, hơn nữa còn là loại địch nhân không đáng để hắn tôn kính một chút nào. Chỉ Tiểu Dạ nhất thời chưa trả lời Lâm Tịch. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người của Hỏa Vương. Nàng thậm chí lo lắng Hỏa Vương trong lúc chưa rõ tình hình sẽ ra tay với Lâm Tịch. Nhưng khi khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, nàng có thể thấy được vết thương vô cùng kinh khủng trên ngực của Hỏa Vương. Thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy được cơ quan nội tạng bên trong, thấy rõ đến nỗi trái tim nàng phải nhảy lên. Khoảng cách giữa Hỏa Vương với Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ càng lúc càng gần. Những âm thanh khó hiểu tối nghĩa liên tục từ trong miệng của gã phun ra ngoài, vô cùng vội vàng. Chỉ Tiểu Dạ cũng lập tức nói thứ ngôn ngữ rất là khó hiểu này. Nhưng mới chỉ nói được đôi ba câu, Hỏa Vương đã ngã ngã người xuống, không thể đứng vững được nữa. Thân hình nặng nề trải dài trên mặt đất. Phải lập tức khâu vết thương quán lại, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết đấy. Trong lúc Chỉ Tiểu Dạ và Hỏa Vương nói chuyện, Lâm Tịch vẫn quan sát vết thương trên người của người tu hành huyệt man này. Hiện giờ lại thấy Hỏa Vương mà Chỉ Tiểu Dạ vẫn hay kêu gọi té xuống. Hắn lập tức quay đầu nói với Chỉ Tiểu Dạ như vậy. Trên người Hỏa Vương có 6-7 vết thương. Nhưng ngay lúc gã chạy đến đây, Lâm Tịch đã lập tức nhận ra đối với người tu hành huyệt man, vết thương chí mạng chỉ có vết thương kinh khủng trên ngực kia. Vết thương trước ngực rất là nặng, hơn nữa lại còn đang chảy máu. Cho dù là thể chất có mạnh hơn đi nữa, hoặc đấy có là người tu hành tu vi cao tới đâu, một khi không thể ngăn máu ngừng chảy, chắc chắn thì hắn ta cũng sẽ phải chết. Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là vết thương này quá sâu, vì thế các cơ quan trong lồng ngực đều bị lộ ra ngoài không khí. Chính điều này sẽ làm cho vết thương ngày càng nặng hơn. Người có thể khâu vết thương hay không? Ta có túi sơ cứu của biên quân. Có chỉ làm bằng ruột da dê và vài loại thuốc cầm máu. Nhưng ta không có cương châm để đâm thủng làn da quán. Số cương châm đó đã bị ta vứt bỏ khi đi vào sông Tử Tính rồi. Lâm Tịch hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nghĩ xem có biện pháp nào nữa không. Chỉ Tiểu Dạ bỗng nhiên run người. Tất cả đồ vật kim loại đã mang theo bị nàng vứt bỏ ra ngoài sông ngòi Tử Tính. Hơn nữa hắn còn không biết máu thịt của Hỏa Vương so với người tu hành bình thường còn bền bỉ hơn rất là nhiều. Mà hiện giờ họ lại đang ở trong sông ngòi Tử Tính. Kiếm đâu ra một vật bén nhọn có thể đâm thủng máu thịt của Hỏa Vương đây? Ngoài ra Hoàng Hỏa Tiếu đã tháo áo giáp đi vào sông ngòi Tử Tính. Nàng và Lâm Tịch không có nhiều thời gian để giải cứu Hỏa Vương. Lâm Tịch cảm thấy thật là lạnh lẽo. Hai tay hắn đã áp chặt xuống vết thương. Nhưng mà cách làm này lại không có tác dụng nhiều với những vết thương quá lớn. Nhưng mà ngay vào lúc này Hỏa Vương đã té ngã xuống đất bỗng nhiên nâng hai tay phải lên. Lâm Tịch bất ngờ kinh ngạc. Bàn tay phải của Hỏa Vương xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Trong tay phải của hắn có một nắm đất. Sau đó nắm đất này nhanh chóng bị đun nóng đến nỗi kết tinh lại, biến thành một mảnh gốm sứ đỏ bừng. Người cố lên. Lâm Tịch nhanh chóng hiểu. Hắn lập tức đào lấy một nắm bùn đất trong mặt đất. Nhanh chóng dùng tay vuốt nắm đất này biến thành một cây châm. Ở phần đuôi châm hắn lấy tóc mình đâm sâu vào, cố gắng mở rộng cái lỗ này ra một chút. Sau đấy đưa cây châm đất cho Hỏa Vương. Hỏa Vương chợt buông lỏng thân thể mình. Chút sức mạnh cuối cùng trong thân thể của gã bùng phát, trào ra ngoài tay phải của gã. Một ngọn lửa màu đỏ bao trùm cây châm. Sau đấy có một luồng sức mạnh bàng bạc từ khắp bốn phương tám hướng bao quanh cây châm. Thể tích của cây châm đất nhanh chóng biến nhỏ. Nhưng mà toàn thân lại là tinh chất. Ngọn lửa nhanh chóng biến mất. Cây châm đỏ bừng đã được làm lạnh lại. Khi mặt ngoài tiếp xúc với không khí lập tức vang lên nhiều tiếng vỡ. Những tiếng vỡ này chỉ xuất hiện bên ngoài, cũng giống như là đồ gốm sứ mới được làm xong vừa đưa ra lò vậy. Lâm Tịch nắm lấy cây châm đang dần dần ấm hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên phải khâu vết thương cho người khác, mà vết thương lại rất là kinh khủng, nên tay phải của hắn bất giác run rẩy một hồi. Mau nói gì đó để phân tán sự chú ý của ta. Tuy cây châm này rất là cứng, nhưng mà cũng rất là giòn. Nếu như tay ta bị run, chắc chắn sẽ làm sai, đầu châm có thể bị gãy ngay đấy. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu lấy ruột dê xỏ qua, đồng thời nói với Chỉ Tiểu Dạ. Ta từ thành Lục Dạ đến đây. Toàn bộ thành trì của chúng ta đều dùng cây cối chế tạo. Ở nơi đó không có chiến tranh, trái cây xung quanh và nước dừa đủ nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết tập tính của mãnh thú, nên chúng ta có thể làm bằng hữu với mãnh thú. Bên trong một khe sâu địa huyệt ở sau hồ bùn có rất nhiều bươm bướm màu xanh. Khi đến đó, chỉ cần ta mở địa huyệt ra, lập tức những con bươm bướm đó sẽ bay ra khắp bốn phương tám hướng vùng đất hoang vu. Tất cả chiến sĩ huyệt man nhìn thấy sẽ biết ta thoát hiểm, lập tức sẽ quay về, rút lui vào sâu trong vùng đất hoang vu. Mùa đông vùng đất hoang vu rất là lạnh lẽo, phần lớn thực chất sẽ bị chết đi. Nhưng mà cây cối bình thường có thể cung cấp thức ăn ở trong vùng đất hoang vu đến lúc đó không thể sống được. Ta lại không có biện pháp giúp bọn họ kiếm được nhiều lương thực. Chi Tiểu Dạ nói, Lâm Tịch lắng nghe. Cây châm trong tay hắn đâm xuyên qua da thịt của Hỏa Vương, khâu vết thương kinh khủng trên ngực của gã lại. Hỏa Vương không bị hôn mê, nhưng gã cũng không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Chi Tiểu Dạ nắm tay của gã, muốn chia sẻ những đau đớn gã đang phải chịu đựng. Rốt cuộc Lâm Tịch đã dùng cây châm đất khâu toàn bộ vết thương trên ngực của gã lại. Mặc dù đường chỉ màu đen tràn lan khắp ngực trông rất là khủng bố, nhưng mà sau khi Lâm Tịch đắp thuốc lên, máu đã ngừng chảy. Cho đến lúc này thì Hỏa Vương mới gật đầu với Lâm Tịch, nói những lời rất là khó hiểu. Hắn cảm ơn ngươi đấy. Một tảng đá lớn từ trong lòng của Chỉ Tiểu Dạ được hạ xuống. Tay chân của nàng nhất thời bồn chồn. Nàng ngồi cạnh Hỏa Vương, nói với Lâm Tịch. Không cần khách sáo đâu. Lâm Tịch thở ra một hơi, mỉm cười đứng lên. Hắn thấy Hoàng Hỏa Tiếu đang đi nhanh trong sông ngòi Tử Tính, nhắm thẳng tới ngọn núi bọn họ đang ở. Hỏa Vương bất ngờ cất giọng nói tiếp những ngôn ngữ rất là khó hiểu. Chỉ Tiểu Dạ do dự một hồi, nhưng mà cuối cùng vẫn tôn trọng Hỏa Vương nên nói với Lâm Tịch. Hỏa Vương nói mặc dù người đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn nghi ngờ ngươi có thể bắn trúng người tu hành này. Hắn nói người tu hành này rất là lợi hại, hơn nữa lúc chiến đấu với hắn, rất có thể hắn ta đã che giấu thực lực. Nghe Chỉ Tiểu Dạ nói như thế, Lâm Tịch khẽ cười và nói. Cô giúp ta nói với Hỏa Vương, ta nhất định có thể bắn trúng người này. Bây giờ hắn hoài nghi ta, nhưng mà sau khi ta bắn trúng, mong hắn sau này không nên hoài nghi ta nữa. Lâm Tịch không nói thêm gì nữa, hắn nhìn Hoàng Hỏa Tiếu đang chạy rất là nhanh, một lần nữa để những sợi tơ trong suốt trong quả cầu kia khuếch tán ra khắp không trung. Sau đấy hắn giương cung. Trong thế giới của hắn, phía trước chỉ còn một bóng người Hoàng Hỏa Tiếu đang di động rất nhanh, và có một con đường thẳng sáng đang nối thẳng hắn và bóng người này. Ngay lúc mà Lâm Tịch giương cung, Hoàng Hỏa Tiếu dường như cảm thấy. Hắn ta không chạy theo đường thẳng nữa, mà liên tục lách trái lách phải, không theo bất kỳ một quy tắc nào. Khi nãy mỗi một bước của hắn bước ra đều vượt qua khoảng cách 7-8 thước, nhưng mà hiện giờ lại đổi thành 2-3 thước, đồng thời liên tục tăng tốc đi về phía trước. Cứ làm như vậy, cho dù ngay đằng trước đột nhiên xuất hiện mục kích, hắn ta cũng có thể nhanh chóng né được. Chính là chỗ này. Lâm Tịch không chần chờ, ngay nháy mắt Hoàng Hỏa Tiếu đến gần chân núi. Hắn đánh vỡ một cây trụ đất bên cạnh mình, vô cùng thuần thục lấy ra một cây tên màu xanh đậm, lắp tên, kéo cung, giương bắn. Ong một tiếng, một âm thanh chấn động không khí vang lên, mũi tên màu xanh đậm nhanh chóng biến mất trước mặt hắn. Hoàng Hỏa Tiếu chợt ngẩng đầu, con người co lại. Mũi tên của Lâm Tịch đã hoàn toàn biến mất. Cái hắn thấy chính là một quả cầu khổng lồ màu xám đen từ trên trời giáng xuống. Đường kính của quả cầu màu xám đen này ít nhất phải đến 5-6 thước. Mặt đất dưới chân hắn lập tức bị nứt vỡ. Cả người của hắn như là một thanh phi kiếm bay ngang ra ngoài. Gần như là cùng một lúc, quả cầu khổng lồ màu xám đen đó đánh xuống một nơi cách hắn khoảng mấy thước. Lực đánh mạnh mẽ khiến không khí xung quanh bị nén lại rồi tạo thành một cơn gió lớn gào thét ngang tai quán. Những hạt bụi thô to bay đánh vào mặt quán, thậm chí khiến mặt quán bị thương phải ướm máu. Không có bắn trúng, sắc mặt của Chỉ Tiểu Dạ lập tức trắng bệch. Mặc dù quả cầu khổng lồ màu xám đen kia chỉ còn cách Hoàng Hỏa Tiếu mấy thước, nhưng mà không bắn trúng là không bắn trúng. Tuy nhiên Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh, kể từ lúc hắn có đầy đủ thời gian để cho chiếc bánh xe màu xanh kia hoạt động trở lại. Cộng với việc Hoàng Hỏa Tiếu một mình đi vào, hắn liền biết mình không thể nào thất bại được, thậm chí không thể nào dùng đến cây tên thứ hai. Cho nên lúc này hắn rất là trực tiếp nói to trong lòng, trở về. Thời gian trở lại mấy đỉnh lúc trước. Lâm Tịch cẩn thận nhớ lại quỹ tích của cây tên cùng với thân thể Hoàng Hỏa Tiếu lúc trước. Sau khi tính toán thời gian chuẩn xác, hắn lập tức giương cung. Hoàng Hỏa Tiếu chợt ngẩng đầu. Sau đấy hắn phát hiện mình không thể nào né tránh. Quả cầu khổng lồ màu xám trông như là một viên vẫn thạch kia đã tới gần người của hắn. Hắn chỉ kịp đưa hai tay lên trước mặt, dốc sức đẩy ra phía trước. Sức mạnh trong cơ thể cũng liều mạng theo hai tay của hắn trào ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu khổng lồ màu xám đen bị đánh sơ sát, tạo thành vô số hạt bụi màu đen, khuếch tán khắp nơi. Cả người của Hoàng Hỏa Tiếu bị một lực đánh mạnh mẽ tác động vào, bay ngược ra sau. Mà lúc này hai chân của hắn thoát ly mặt đất. Hắn cảm giác có một cây tên khác đã xuất hiện. Hai tay của hắn đưa xuống bắt lại, nhưng lại không thể nào so sánh kịp với tốc độ của cây tên này. Phốc một tiếng, cây tên này xuyên thủng ngực của hắn, mang theo một dòng máu nóng hổi từ sau lưng của hắn thoát ra ngoài. Bay trong không trung thêm mấy thước, hấp thụ vô số bụi đất xung quanh, cuối cùng là biến thành một quả cầu màu đen rơi mạnh xuống đất. Trong lúc mà cây tên màu đen rơi thẳng xuống đất, Hoàng Hỏa Tiếu cũng vô lực quỳ xuống đất. Tri Tiểu Dạ và Hỏa Vương mở miệng, nhất thời không nói được lời nào. Bọn họ không thể ngờ Lâm Tịch lại có thể bắn trúng, hơn nữa còn bắn tiếp một cây tên khác, ngay tức khắc bắn ngã người tu hành cường đại này. Hả? Nhưng ngay vào lúc này Lâm Tịch lại hơi cau mày, một lần nữa giơ cao một cung thần lê. Hoàng Hỏa Tiếu vốn đã vô lực ngồi xuống đất nay lại đứng lên, từng bước đi tới đỉnh núi. Nhưng mà sau khi giơ cao trường cung, Lâm Tịch lại không bắn tên. Bởi vì Hoàng Hỏa Tiếu đi rất là chậm, máu tươi không ngừng từ trong lồng ngực của hắn trào ra ngoài. Thân thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn không thể uy hiếp đến tính mạng của đám người Lâm Tịch được nữa. Hắn đi được là vì có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ đang ủng hộ hắn. Hiện giờ Lâm Tịch có thể dễ dàng bắn trúng Hoàng Hỏa Tiếu, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không ra tay. Ngược lại còn thở nhẹ một tiếng, buông trường cung thần lê trong tay xuống. Hoàng Hỏa Tiếu bình tĩnh không có sát khí, nhưng mà sắc mặt lại thể hiện sự khổ sở không nói lên lời. Ánh mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Khi còn cách Lâm Tịch khoảng 5-6 bước, hắn bỗng nhiên té xuống, lần này không thể nào đứng dậy được nữa. Lâm Tịch nghe được những âm thanh đứt quãng trong làn gió. Hắn cho rằng người tu hành đại mãng tên là Hoàng Hỏa Tiếu này có những lời cuối cùng muốn nói, nên hắn cẩn thận đi tới để nghe. Khi mà còn cách Hoàng Hỏa Tiếu vài chục bước, hắn thấy Hoàng Hỏa Tiếu đã hôn mê, mà những âm thanh mơ hồ kia cũng chỉ còn lại hai chữ. Về nhà. Lâm Tịch bỗng nhiên rùng mình, trong tâm có cảm xúc khó tả. Trong nháy mắt đấy hắn nghĩ tới rất là nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới Trấn Lộc Lâm, nghĩ tới những nhân vật quan tần đã hy sinh ở đây. Chỉ sợ điều cuối cùng bọn họ nhớ tới cũng chỉ là muốn nhìn thấy quê nhà đã lâu không thấy. Trong lòng người tu hành đại mãng làm mật thám ở Vân Tần, rốt cuộc quê hương của hắn có hình dạng như thế nào? Lâm Tịch nhìn Hoàng Hỏa Tiếu. Hắn hiểu được nguyên nhân vì sao hắn ta bị thương nặng như vậy, nhưng mà vẫn có thể lê bước tới đây. Tất cả chỉ vì mong muốn trở về cố hương. Lâm Tịch trầm mặc một hồi. Sau khi ngẫm nghĩ lại hai chữ về nhà mà Hoàng Hỏa Tiếu nói trong vô thức, hắn bất giác thở dài một tiếng. Sau đó lấy cây châm bằng đất kia ra. Hắn đi tới bên người của Hoàng Hỏa Tiếu, bắt đầu vá lại vết thương trước ngực và sau lưng của Hoàng Hỏa Tiếu. Sau khi khâu kín vết thương, rắc thêm thuốc cầm máu, Lâm Tịch đứng dậy. Nhìn Hoàng Hỏa Tiếu vẫn còn hôn mê dưới đất, chân thành và nói nhỏ. Nếu như ngươi còn có thể sống, vậy hãy về nhà đi, đừng bao giờ quay trở lại. Nói đến đây xong, mũi chân hắn bắt đầu chuyển động, ghi lại những lời này trên mặt đất. Hắn biết trong mắt nhiều người hành động vừa rồi của mình là rất ngu ngốc. Hắn cũng không biết với vết thương nặng như vậy, Hoàng Hỏa Tiếu còn có thể sống được hay không, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên làm như vậy. Làm xong chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn rất là nhiều. Hắn vẫn không nhìn lại Hoàng Hỏa Tiếu, xoay người đi tới bên cạnh của Chỉ Tiểu Dạ và Hỏa Vương, hơi cảm thán mà nói. Cũng nên kết thúc rồi. Rất nhiều biên quân Long Xà Vân Tần tập hợp ở khu rừng Khoai Môn lữ hành. Nhưng mà đến lúc bọn họ phát hiện được Chỉ Tiểu Dạ không còn ở đây nữa, bỗng nhiên có một cơn mưa to trút xuống làm mất hết tung tích nàng ta. Hoàng Hòa Tiếu là người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư. Những người tu hành cấp bậc Thánh Sư còn lại trong biên quân Long Xà Vân Tần chắc không thể là mật thám của Đại Mãng. Như vậy người mà tên Thánh Sư đối luyện ngục kia chờ để tiếp ứng có lẽ chỉ có một Hoàng Hòa Tiếu. Địch Sầu Phi và Hoàng Hòa Tiếu muốn giết hắn, nhưng với cấp bậc và địa vị của họ, một khi đã làm ra quyết định như vậy chắc chắn sẽ không thể báo cho quân đội Vân Tần biết. Cho nên có lẽ Hoàng Hòa Tiếu và Địch Sầu Phi là những đối thủ cuối cùng đuổi giết hắn vào sâu trong tận sông ngòi Tử Tính. Cho nên có lẽ tất cả đã kết thúc. Trận đại chiến được bắt đầu từ mùa xuân biên quân Long Xà kéo dài đến nay cũng đã đến hồi kết. Lâm Tịch dìu lấy Chỉ Tiểu Dạ, cõng Hòa Vương lại bắt đầu bôn ba. Cát Tường không biết bọn họ đã đi đâu, nhưng mà đi theo Lâm Tịch lại khiến nó cảm thấy rất là yên tâm. Không bao lâu sau nó lại cảm thấy đói bụng. Nghĩ đến việc trên người Lâm Tịch hiện không có thứ gì mình có thể ăn được, lại nhớ tới lúc Lâm Tịch nhắm mắt lại, thân thể hấp thu thứ gì đấy trong trời đất xung quanh. Sau đấy cả người sẽ trở nên thư thái thoải mái, tạm thời quên mất cơn đói bụng, nên nó lập tức nhắm hai mắt lại, thử làm theo cách của Lâm Tịch. Thật là nhanh chóng, nguyên khí trời đất vô hình lập tức trào vào trong cơ thể của nó. Tu vi Lâm Tịch hiện giờ không thể cảm giác được nguyên khí nhàn nhạt chuyển động, nhưng Hỏa Vương ở trên lưng hắn lại cảm giác được. Cho nên sau một hồi run sợ, người tu hành huyệt ma này lại nói những câu rất là khó hiểu. Hỏa Vương nói, con hắc hồ miêu của ngươi rất là giỏi. Chỉ Tiểu Dạ giải thích với Lâm Tịch. Dĩ nhiên rồi, nó là Cát Tường cơ mà. Lâm Tịch cười cười, kiêu ngạo và nói. Giống như Lâm Tịch đã dự đoán, sau khi xuyên qua sông ngòi Tử Tính Hoang Vu, đúng là không còn người tu hành nào xuất hiện ngăn cản. Đợi đến lúc cái hồ bùn lớn kia một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mình, Lâm Tịch biết cuối cùng mình cũng đã đến nơi. Sau hồ bùn đấy có một gò đất rất là lớn, xung quanh có nhiều cây gai. Lâm Tịch dìu lấy Chỉ Tiểu Dạ đi qua gò đất đấy, sau đấy đi sâu vào một huyệt động u ám không có ánh sáng. Cuối cùng hắn lại thấy được một khung cảnh tráng lệ mình chưa bao giờ nhìn thấy. Một bộ rễ cây khổng lồ dài từ trên đỉnh rơi xuống, tựa như có vô số ngọc châu kết đính trên cây. Trên các nhánh rễ cây này có rất nhiều bươm bướm màu xanh đậm, không biết là vài chục hay là mấy trăm vạn, tất cả đều cùng nhau hội tụ vào một chỗ, làm cho bộ rễ cây này toát lên ánh sáng màu xanh thật là đẹp. Đôi cánh của vô số con bướm màu xanh đậm này chỉ hơi hé mở, dường như là chúng đang ngủ say. Cát Tường cảm nhận được rất nhiều khí tức yếu ớt, kinh ngạc tỉnh lại trong lồng ngực của Lâm Tịch. Sau đó nó lập tức ngây dại, không biết những thứ kia là gì, tại sao lại đẹp như thế, tại sao lại nhiều như thế. Đôi mắt màu xanh của Chỉ Tiểu Dạ hơi nhấp nháy, hai hàng lệ nóng tuôn rơi trên gò má. Nàng nghĩ tới những chiến sĩ huyệt man đã chết trong trận đại chiến, nghĩ tới những huyệt man đã tự sát bắt nàng phải rời đi, nghĩ tới La Tỷ Tỷ của nàng. Cô bé thích đi du lịch khắp vùng đất hoang vu, nhưng mà cuối cùng lại bị đại quân của Địch Sầu Phi vô tình giết chết. Cô bé ấy cũng giống như là Chỉ Tiểu Dạ, rất thích những con bướm màu xanh này. Cho nên Chỉ Tiểu Dạ đã từ lâu nuôi những con bướm màu xanh này. Ban đầu nàng định khi giết sạch Địch Sầu Phi, đại thắng quay về nhà sẽ thả những con bướm này ra, để cho chúng bay khắp bốn phương tám hướng tới từng góc nhỏ trong vùng đất hoang vu. Nhưng mà sự mạnh mẽ của Vân Tần lại vượt xa dự đoán của nàng. Bây giờ nàng phải thả những con bướm xanh này ra để cứu vớt các chiến sĩ huyệt man đang không ngừng tiếc tính mạng để cứu mình. Nàng im lặng khóc, kéo vài sợi dây thừng trong huyệt động. Từng khối bùn đất to lớn rơi xuống, tạo thành những lỗ thủng nối liền với thế giới bên ngoài. Ánh sáng yếu ớt và không khí bên ngoài tràn vào trong. Tất cả bướm xanh đang ngủ say bắt đầu tỉnh giấc. Bọn chúng mở rộng đôi cánh của mình, bay về những cột sáng từ bên ngoài chiếu xuống. Sau đấy tạo thành một dòng nước lũ màu xanh ngay trên không trung. Từ trong huyệt động bay ra bên ngoài, vô số bướm bướm màu xanh xinh đẹp nghênh đón bầu trời khắp nơi bốn phương tám hướng ở vùng đất hoang vu. Một chi quân đội Vân Tần đang dàn trận trên một sườn núi, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Đứng đầu là một tướng lãnh Vân Tần mặc trọng giáp sói xanh, thân thể khổng lồ và lạnh lẽo. Phía sau hắn hơn 600 quân nhân Vân Tần đã tuốt binh khí ra khỏi vỏ. Trong tầm mắt bọn họ có rất nhiều chiến sĩ huyệt man đang tiến tới gần. Đây là một đại đội huyệt man có mang theo không ít cá sấu khổng lồ khát máu, số lượng khoảng hơn 170 người. Cả hai bên đều hiểu rằng trong tình huống tỷ lệ như vậy, đây là một trận chiến ngang bằng và chắc chắn rất là thảm thiết đối với cả hai bên. Dù sao thì bên nào chiến thắng, sợ rằng bên còn lại cũng không có bao nhiêu người còn sống. Cho nên dù là các quân nhân Vân Tần trầm lãnh như là sắt thép đang đứng trên sườn núi, hay là các chiến sĩ Huyệt Man không ngừng tiến tới, hơi thở mỗi bên đều trở nên rất là nặng nề. Tên tướng lãnh Vân Tần đau đớn, nuốt nước miếng một cái. Hắn tự biết mình phải làm gương cho các binh sĩ phía sau. Có lẽ khi trận chiến này kết thúc, mình sẽ không còn sống nữa, nhưng hắn cũng biết là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nên một lần nữa hắn nhìn các chiến sĩ Huyệt Man trước mắt, quát to một tiếng. Vì Vân Tần, vì vinh quang! Vì Vân Tần, vì vinh quang! Tất cả quân sĩ Vân Tần đằng sau hắn cũng bi tráng hét to lên. Nhưng mà vào giờ khắc này, hình ảnh hiện lên trong đầu viên tướng lãnh Vân Tần khẳng khái không sợ chết chính là thê tử và phụ mẫu của mình. Có chuyện gì vậy? Tuy nhiên, đội quân Vân Tần thiết lãnh và khẳng khái đến mức không nói lên lời này đột nhiên xôn xao. Bởi vì không hiểu do nguyên nhân gì mà các Huyệt Man thô to đang rất là kiên quyết đi tới kia lại đột nhiên dừng lại. Tất cả Huyệt Man dường như đang lắng nghe âm thanh gì đó. Họ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đấy toàn bộ đồng loạt xoay người, bắt đầu rời đi. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc trọng giáp sói xanh ngạc nhiên. Hắn không biết điều gì đã làm nên sự thay đổi này. Trên bầu trời cao rộng này ngoại trừ tiếng gió ra, không còn một âm thanh nào khác. Đột nhiên hắn nhìn thấy có những bóng ảnh màu xanh. Hắn thấy có những con bươm bướm màu xanh xinh đẹp bay qua. Có một con bươm bướm màu xanh từ từ bay đến trước người quán, vừa lúc rơi trên đầu vai giáp quán. Viên tướng lãnh Vân Tần này không biết những con bươm bướm màu xanh kia là có ý nghĩa gì. Nhưng hắn nhìn hình ảnh xinh đẹp đó, thấy nó thật là an bình và yên tĩnh. Lại nhìn những chiến sĩ Huyệt Man đang dần rút lui, hai mắt của hắn bỗng nhiên có lệ nóng tuôn rơi. Đằng sau hắn, ẩn sau những tấm mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt, các quân nhân Vân Tần bỗng nhiên xúc động khó tả. Hai tên quân nhân trinh sát Vân Tần lẳng lặng tiềm phục trong một mảnh cỏ hoang. Bỗng nhiên có một con bươm bướm màu xanh rơi xuống đôi mắt ưng bọn họ đang cầm trong tay. Trong tầm mắt bọn họ, có một đại đội Huyệt Man khoảng 500-600 người đang từ từ đi tới khu rừng khoai môn lữ hành. Nhưng họ lại bất ngờ chuyển hướng, rút lui về phía vùng đất hoang vu. Tại một địa phương khác, một đội quân Vân Tần đang chiến đấu với các chiến sĩ Huyệt Man. Một trường kiếm màu đen chém lên không trung, mang theo một dòng máu tươi đồng thời chém chết một con bươm bướm màu xanh vào lúc bay qua. Sau đấy, tiếng hét to thảm thiết ở chiến trường này nhanh chóng biến mất. Tất cả Huyệt Man lui bước về sau, nhanh như là thủy triều rút nước. Chỉ còn lại gần 100 quân sĩ Vân Tần cả người đầy máu, miệng thở liên tục. Cùng với lúc đó ở một chỗ khác, có một đội quân Vân Tần toàn thân mặc trọng giáp đang tiềm phục trong sân cốc. Ánh mắt như là sói đêm của họ nhìn chằm chằm vào đại đội Huyệt Man trong đám cỏ lau cách đấy không xa. Chỉ cần đại đội Huyệt Man đấy tiến thêm vài bước, đội quân Vân Tần có chiến lực vô cùng mạnh mẽ này lập tức sẽ nhảy ra, giết chết toàn bộ quân địch. Nhưng mà ngay vào lúc này bọn họ lại phát hiện các Huyệt Man đó không đi về phía trước nữa, mà nhanh chóng lui bước về sau. Từng tiếng kèn lệnh và tín hiệu trong vùng đất hoang vu vang lên. Tất cả người chuyến đi đều thông báo một tín hiệu như nhau. Tất cả Huyệt Man đang thối lui về vùng đất hoang vu. Một con bướm màu xanh bay qua vùng đất hoang vu, tiến vào sơn mạch Long Xà, rơi xuống một tòa nhà hình tháp, rồi đậu trên một quân sĩ Vân Tần đang cầm thương thủ vệ. Chỉ Tiểu Dạ và Lâm Tịch đi ra khỏi địa huyệt, nhìn những con bướm màu xanh đang vỗ cánh bay khắp bốn phương tám hướng ở vùng đất hoang vu. Cảm giác này thật là xinh đẹp và yên tĩnh. Hơn nữa khi nghĩ đến những chiến trường thảm khốc ngoài xa sẽ vì cánh bướm màu xanh này xuất hiện mà trở nên bình tĩnh, Lâm Tịch bất giác cảm thấy thâm tâm của mình xuất hiện một nỗi niềm khác lạ. Các con bướm màu xanh từ từ biến mất trong tầm mắt của Lâm Tịch. Sâu trong vùng đất hoang vu về hướng đông, một âm thanh đạp mạnh trên mặt đất nhanh chóng truyền đến. Vì đang đứng trên một gò đất cao nên Lâm Tịch thấy có một nhóm rắn mối khổng lồ xuất hiện trong đầm nước ở đằng xa. Sau đấy chạy đến gò đất mà Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ đang đứng. Đây là một đại đội kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ, có ít nhất là hơn 100 con. Thật là không ngờ các ngươi lại có nhiều kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ như vậy. Lâm Tịch nhìn khung cảnh tràn đầy sắc thái sử thi trước mắt, xoay đầu nhìn Chỉ Tiểu Dạ và Hỏa Vương, cảm thán mà nói. Hắn biết rõ chiến lực của mỗi con rắn mối khổng lồ này. Nếu như là đại đội hơn 100 kỵ sĩ cưỡi rắn mối khổng lồ đồng thời gia nhập chiến trường, nhất định sẽ tạo thành một chiến lực đáng sợ, đủ phá hủy một đội hình trọng giáp của bên Vân Tần. Chỉ Tiểu Dạ mệt mỏi ngồi xuống đất, không hề che giấu sự yếu ớt của mình. Nàng từ từ nói, ta cũng chuẩn bị từ lâu rồi. Nếu như, ta nói là nếu như, Lâm Tịch nhìn Chỉ Tiểu Dạ chậm rãi hỏi, nếu như chúng ta không trốn thoát được,